Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 65, dù có là thiên kim tiểu thư của danh môn vọng tộc thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ, Lê Mạn ngoan ngoãn nằm trên giường. Tống Khinh Vũ ngồi bên mép giường, trong tay cầm một chiếc hồ lô nhỏ bằng ngọc phỉ thúy. Chỉ to cỡ ngón cái. Cái gì vậy? Lê Mạn chớp chớp đôi mắt to, nhìn chiếc lọ nhỏ tinh xảo. Là thuốc mỡ đấy, có hồng hoa, tử đan sâm, còn thêm long tiên hương giúp hoạt huyết. Tống Khinh Vũ cẩn thận dùng tăm bông tiệt trùng, nhẹ nhàng bôi lên môi Lê Mạn. Hai người ký, CSVH, ít quá ha, anh trai chị cao 1m88, nhìn thôi đã thấy mạnh mẽ rồi. Vừa bôi thuốc, cô vừa cảm thán đầy ngưỡng mộ. Lê Mạn khẽ cong môi, không đáp. Tính ra, cô và Tống Khinh Thần đã bên nhau hơn nửa năm. Một người đàn ông 3 lần 7 lượt vẫn không chịu rời đi. Rốt cuộc cũng đã cắm rễ trong lòng cô. Bản thân cô không quyền không thế, chẳng có danh phận gì để giúp anh tô điểm, thậm chí còn chẳng xứng đứng cạnh anh. Chính vì vậy, cô càng hiểu rõ tấm chân tình của anh hơn. Anh chưa bao giờ để tâm đến điều đó. Điều này thực sự hiếm có. Thấy cô chỉ cười mà không trả lời, Tống Khinh Vũ cũng không hỏi thêm. Bôi thuốc xong, Lê Mạn bỗng lên tiếng. Chị Vũ thích cơ trưởng Đỗ sao? Tống Khinh Vũ sững lại, sau đó cười khẽ. Lộ rõ vậy à? Không có câu trả lời, tức là đã ngầm thừa nhận. Điều này khiến Tống Khinh Vũ cảm thấy có chút thất bại. Cô với tay lấy điếu thuốc trên bàn, định châm lửa, nhưng Lê Mạn đã nhanh chóng giật lấy, bẻ gãy rồi ném vào thùng rác. Chút bầu tâm sự cũng là một cách giải tỏa, nhưng thuốc lá không tốt cho phụ nữ đâu. Cô nhóc này nhìn vậy mà mạnh mẽ thật. Tống Khinh Vũ vén mái tóc xoăn nhẹ ra sau, dáng người cao ráo, lười nhác tựa vào thành giường, vẻ đẹp quyến rũ và tri thức hòa quyện. Anh ấy không phải là một người chồng tốt, nhưng có thể là một người bạn tốt, một người bạn trai tốt. Đôi mắt cô nhìn ra cửa sổ, đêm ở vùng đất Tây Tạng đã buông xuống. Lê Mạn im lặng lắng nghe, bàn tay siết nhẹ lấy tay Tống Khinh Vũ, như muốn an ủi cô. Bạn trai tốt, đẹp trai, kỹ thuật giỏi. Tống Khinh Vũ cười cười, có lần trong một bữa tiệc, chị còn tận tay nghe bạn gái cũ của anh ta bàn tán, trêu chọc kỹ thuật giường chiếu của anh ta rất tuyệt, lại còn hào phóng, là kim chủ đỉnh cao mà cô ấy từng gặp. Chị Vũ, Tống Khinh Vũ cười bình thản, chị từng nghĩ rằng, chỉ cần thật lòng thích một người, có thể bao dung tất cả, nhưng hôm nay, chị phát hiện ra là không phải. Chị thậm chí còn không thể chấp nhận việc môi anh ta đã từng hôn vô số người phụ nữ khác. Lê Mạn, chị là kiểu người có ý thức chiếm hữu rất mạnh. Vậy nên, Đỗ Trọng Hy, loại khỏi cuộc chơi. Ồ, Lê Mạn sắc mặt phức tạp. Thực lòng mà nói, trước khi quen biết mọi người, em chỉ tiếp xúc với những người bình thường giống gia đình mình. Mọi người thường nói rằng những người xuất thân từ gia đình như bọn chị chẳng có ai tốt đẹp cả. Đặc biệt là đàn ông, toàn là những kẻ bạc tình, lăng nhăng, đúng không? Tống Khinh Vũ cười nhạt, nhưng cái nồi này, anh em nhà họ Tống bọn chị không gánh nhé. Chị và anh trai chỉ chấp nhận tình cảm một đổi một. Hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Tống Khinh Thần đã dậy, anh định lặng lẽ rời đi. Không muốn làm phiền giấc ngủ của ai, bao gồm cả Lê Mạn, anh cũng không có ý định làm cái trò đưa tiễn sướt mướt. Chính xác hơn là anh sợ không nỡ rời đi khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn ấy. Là một người đàn ông ngoài 30, sự nghiệp thăng tiến vững chắc, khi chế độ cán bộ nghiêm túc được bật lên, ngay cả tình yêu cũng phải nhường chỗ. Anh là một người thực sự coi trọng sự nghiệp. Chiếc xe Hồng Kỳ màu đen đã đợi sẵn ngoài sân. Thư ký Kỳ Yến cung kính đứng bên cạnh. Vừa bước ra khỏi nhà, người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần âu đen đã thấy một hàng người đứng sẵn bên ngoài. Đây là đang làm gì vậy? Anh khẽ cười, chờ lãnh đạo Tống duyệt binh. Đỗ Trọng Hy trêu chọc, ánh mắt sắc bén của Tống Khinh Thần quét qua nhóm anh em. Cuối cùng dừng lại trên người phụ nữ mặc chiếc sườn xám xanh nhạt. Đường cong uyển chuyển, khuôn ngực căng đầy, em cũng tới góp vui à? Giọng nói vang lên bên tai cô. Nhưng Lê Mạn lại cảm nhận được rõ ràng đôi môi mỏng mềm của anh nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô. Anh chỉ không đứng đắn với mình cô. Mặt đỏ bừng, cô lúng túng nghiêng đầu. Anh công tác thuận lợi. Sớm quay về nhé, Lê Mạn, sớm quay về làm gì? Anh nhìn vào đôi mắt long lanh như chứa nước xuân. Trêu ghẹo, làm, Mạn Mạn, ánh mắt Tống Khinh Thần lóe lên. Bật cười nghiêm túc. Anh không vội đâu, Lê Mạn lập tức hóa đá tại chỗ. Tại Hy Viên, trong phòng khách, Lê Ngọc Phân đang nhanh nhẹn pha trà bên cạnh ghế sofa. Lương Chi Lan ở nhà, Thanh Nhã ngồi trên ghế sofa. Đối diện bà là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Nói chuyện thao thao bất tuyệt với giọng Bắc Kinh trôi chảy. Ông ta là chuyên gia môi giới bất động sản dày dạn kinh nghiệm. Đặc biệt đến từ thủ đô, là chuyên gia phân tích đầu tư bất động sản mà Lương Thụ Kiệt tin tưởng sử dụng. Lần này đến, mục đích là để giới thiệu cho Lương Chi Lan những bất động sản cao cấp nội bộ tại Bắc Kinh. Nhiều thông tin luôn đến sớm hơn thời điểm công bố rất nhiều. Cha của Tống Khinh Thần, Tống Hiến Mân, sau Tết sẽ có một đợt điều chuyển công tác, thời gian vào kinh còn sớm hơn dự kiến. Nhà họ Tống đã có kế hoạch chuyển địa bàn lên thủ đô. Vì công việc quá bận rộn, việc chọn nhà cửa hoàn toàn giao cho bố vợ Lương Thụ Kiệt và vợ mình, Lương Chi Lan. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phải do Tống Hiến Mân đưa ra. Lương Chi Lan chăm chú xem tài liệu mà chuyên gia mang tới. Đột nhiên hỏi, căn nhà của Khinh Thần ở khu nào? Triều Dương, ồ... Lương Chi Lan trầm ngâm, rồi hỏi tiếp, Đại học Bắc Kinh ở Hải Điến phải không? Đúng vậy, hai khu này không gần nhau lắm. Nếu không kẹt xe, lái xe cũng mất gần nửa tiếng. Tốt, Lương Chi Lan mỉm cười. Ánh mắt lướt qua Lê Ngọc Phân đang pha trà. Đôi tay thô ráp của bà ta khẽ run lên khi nghe thấy hai chữ. Bắc Đại, Lương Chi Lan lập tức bắt được khoảnh khắc ấy. Khóe môi nhếch lên, quản gia Lê, thêm trà đi. Không lâu sau, một chiếc xe màu trắng lái vào Hy Viên. Thịnh Vân khoác tay bà Thịnh, tay xách vài hộp quà tinh xảo bước vào. Khi nhìn thấy Lê Ngọc Phân đang pha trà, ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ khinh thường. Chi Lan, đây là quà Vân Vân mang đến cho bà. Hồng hoa dưỡng nhan, đông trùng hạ thảo bồi bổ. Còn có cả tuyết liên hoa hoang dã. Phu nhân Thịnh đưa quà ra. Lương Chi Lan mỉm cười hờ hững, nhấc mắt nhìn cô gái kia. Thịnh Vân có lòng quá rồi. Kể từ khi cô chủ nhà họ Diệp đích thân đến Hy Viên, Thịnh Vân trượt kỳ thi công chức. Còn việc nhà họ Tống đến Bắc Kinh đã là chuyện chắc chắn. Thái độ của Lương Chi Lan đối với Thịnh Vân cũng lạnh nhạt thấy rõ. Bà Thịnh vốn không muốn tiếp tục mặt dày đến lấy lòng Lương Chi Lan. Nhưng bà ta nuốt không trôi cục tức này. Thịnh Vân từng đích thân đến Tây Tạng, nhưng lại khóc lóc mà quay về. Dù thế nào, bà ta cũng phải dắt con gái đến nhà họ Tống để nói rõ mọi chuyện. Thịnh Vân nhìn Lê Ngọc Phân đang kính cẩn rót trà. Đột nhiên cười lạnh, dì Lương, lần này đến Tây Tạng. Con vô tình gặp được con gái của quản gia Lê đấy. Sắc mặt Lê Ngọc Phân lập tức biến đổi. Bà ta liếc nhìn Lương Chi Lan rồi lễ phép đáp. Con gái tôi đang học ở Đại học Bắc Kinh. Lại có một chỗ thực tập. Bình thường vô cùng bận rộn. Bà nghĩ tôi đang nói dối à? Thịnh Vân cười nhạt. Chậc một tiếng rồi lắc đầu. Cô ta là người thế nào? Có khi bà cũng chưa chắc đã hiểu rõ đâu. Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu, bà đã lợi dụng công việc ở Hy Viên này để cố tình mai mối rồi đúng không? Nếu vậy, chẳng khác nào tú bà ở kỹ viện ngày xưa cả. Lần này, Thịnh Vân không còn định giữ thể diện nữa. Thái độ trước sau bất nhất của Lương Chi Lan khiến cô ta cảm thấy mình bị đùa giỡn. Mà cảnh tượng Tống Khinh Thần hôn Lê Mạn cuồng nhiệt ngay trước mặt mình. Sự khiêu khích trắng trợn ấy khiến cô ta hận đến tận xương tủy. Dù có là thiên kim tiểu thư của danh môn vọng tộc thì sao? Chẳng phải cũng bị người ta biến thành quân cờ để bỡn cợt hay sao? Nếu cô ta đã chịu nhục, vậy thì những kẻ liên quan cũng đừng mong có thể thoát thân dễ dàng. Thịnh Vân chính là kiểu người nhỏ nhen, thù dai, cô ta chọn ra tay với mẹ ruột của Lê Mạn. Lê Ngọc Phân, đơn giản là vì thấy bà ta dễ bị bắt nạt, chỉ biết nhẫn nhịn mà không dám phản kháng. Còn Lê Mạn thì sao? Sau lưng cô ta là Tống Khinh Thần. Cô Thịnh, tôi không hiểu cô đang nói gì. Câu nói sỉ nhục kia khiến đôi tay luôn chăm chỉ, thật thà của Lê Ngọc Phân run rẩy vì tức giận. Cách chương.